Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 17. Hốp pha, Dumbledore giáo sư, hai tầng mộng cảnh bên dưới. Hốp pha kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới sẽ ở quần thể tiềm thức trong giấc mộng nhìn thấy Dumbledore giáo sư. Từ khi trở lại 50 năm sau tới nay, hắn vẫn chưa đi gặp bất kỳ hiểu biết bằng hữu hoặc giáo viên. Hắn chỉ là cùng ác mộng chi thần đồng thời, đơn độc hành động, bởi vì ở sức mạnh của hắn mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau khi trở lại những người khác, khả năng chỉ là phiền toái. Hắn không hy vọng người khác tới liên lụy chính mình. Hắn chậm rãi đi tới bốn trụ bên giường. Trên giường người đàn ông kia so với quá khứ bất luận cái nào thời khắc đều muốn càng thêm hào hoa, phú quý. Hắn trên người là màu trắng tinh nạm vàng trường bào, mang đỉnh đầu ruby vàng dòng vương miện, cũng so với quá khứ bất luận cái nào thời điểm đều muốn suy yếu. Môi hắn khô nứt, màu da trắng xám. Giáo sư, hắn không khỏi nhẹ nhàng hô lên. Ông lão tóc bạc suy yếu mở mắt ra, con mắt vẫn là qua đi cái kia màu xanh thăm thẳm dáng dấp. Có thể ánh mắt nhưng tràn ngập nghi hoặc. Là Dumbledore sao? Hốp pha đột nhiên cảm thấy không phải. Tuy rằng tướng mạo như thế, nhưng hắn ở người đàn ông này trên người không tìm được bất kỳ cùng Dumbledore chỗ tương tự. Cái kia màu xanh thăm thẳm trong mắt nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh sẽ đã biến thành uy nghiêm và nghiêm túc. Hắn từ bốn trụ trên giường chậm rãi thẳng lên eo, hỏi đứng thẳng ở một bên khác Mas thần phụ. Hắn là ai? Áo dài đỏ mặc áo bào đỏ thần phụ chậm rãi cúi người xuống. Tình báo viên, từ tiền tuyến trở về tình báo viên. Tình báo viên, cái kia dài đến cùng Dumbledore như thế giáo hoàng nói rằng. Ngươi nói xem. Đúng là có cái gì tình báo? Chuyện này, tuyệt mật tình báo. Hốp pha ánh mắt chuyển tới phía sau áo dài đỏ thần phụ Mas trên người. Nhận ra được ánh mắt của hắn, Mas thần phụ xem thường hư lạnh một tiếng, khom người khom lưng lùi về sau, đóng cửa rời khỏi phòng. Nói đi, ngươi có cái gì tình báo muốn cùng ta báo cáo? Không có, hốp pha đàng hoàng nói. Ta lừa gạt bên ngoài tên kia. Ồ, cùng Dumbledore như thế nam nhân cũng không hề tức giận. Hắn tựa ở trên đệm mềm nói. Vậy ta hy vọng ngươi cho ta một cái làm ta thỏa mãn lý do. Cái kia uy nghiêm khí thế cùng thật sự. Giống như đúc, hốp pha gặp rất nhiều hàng đầu đại nhân vật. Nhưng là nhào bột trước người này so với. Đều có chút thua chị kém em. Điều này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Này không phải xia bai sáng tạo mộng cảnh thế giới sao? Vì sao như thế chân thực? Ta còn không biết tên của ngươi. Hốp pha ngoẹo cổ hỏi ngược lại. Xin hỏi ngài là, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Liền dám tự ý lừa gạt thần phụ chạy tới thấy ta. Bốn trụ giường lên lão nam nhân cười lạnh lên. Quả thật là to gan cuồng đồ. Hốp pha không muốn cùng cái tên này lại vô nghĩa. Hắn đi tới nơi này là vì tìm tới xia bai tung tích. Liền thẳng thắn dứt khoát nói rằng. Ta tìm đến một cái gọi xia bai người. Xin hỏi ngươi biết hắn sao? Vừa dứt lời. Hắn liền bị một luồng không nhìn thấy sức mạnh bắn cho đến trên tường. Tuy rằng không có bao nhiêu cảm giác đau. Nhưng khí thế nhưng là kinh người cực kỳ. Ngươi dám to gan, ông lão dùng dường như thanh âm như sấm giận dữ hét. Ở trước mặt ta, đề cập người đàn ông kia, kẻ độc thần kia, không tin người, dị giáo đồ. Hắn đột nhiên vén chăn lên, phẫn nộ đến cực điểm từ trên giường bò đi. Đúng, bò đi, chỉ thấy cái kia cùng Dumbledore như thế. Nửa người trên hào hoa phú quý dường như giáo hoàng gia hỏa. Giấu trong chăn nửa người dưới dĩ nhiên mọc ra to lớn mặt quỷ trống bụng. Cùng với 8 cái lông xù con nhện chân. Đáng sợ như vậy hình ảnh dù là hốp pha kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy có chút cay con mắt. Hắn bắt đầu cấp tốc phân tích này mộng cảnh quái lạ tổ hợp đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng là bất luận hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Ngài thân thể này là, lời còn chưa dứt, giáo hoàng thập tự giá quyền trượng liền rơi vào trên cổ của hắn. Mộng cảnh thế giới, hốp pha không có trong thực tế thời gian huyết thống sức mạnh. Lúc này chỉ có thể ảo tưởng ra một cái tấm khiên. Chặn ở trước mặt mình, giang, quyền trượng đập ở trên khiên. Phát sinh một tiếng vang trầm thấp, nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở ngại con nhện giáo hoàng phẫn nộ. Hắn giơ lên quyền trượng, xuống địa ngục tìm hắn đi thôi. Chí tà đồ vật, trên tường bóng mờ càng lúc càng lớn, từ từ đem hốp pha bao phủ ở bên trong. Chờ đã, hốp pha cảm thấy kỳ quái. Ngươi kích động cái gì? Ta là tới giết Xia Bai. Ngươi không phải là muốn che chở hắn chứ? Lạch cạch, quyền trưởng đứng ở cách hốp pha cái chán chỉ cần chỉ tay khoảng cách địa phương. Chỉ thấy cái kia giáo hoàng trang phục ra hỏa trên mặt vẻ mặt do phẫn nộ biến thành dại ra. Do dại ra trở nên không rõ. Sau đó, hắn thu hồi chính mình thập tự giá quyền trưởng. Vòng quanh hốp pha đã tới đi rồi hai vòng. Ngạc nhiên nói, chờ một chút. Tại sao trên người ngươi sẽ có như thế thuần khiết linh hồn? Ân, kề sát ở trên tường hốp pha sững sờ. Trong tay tấm khiên biến mất rồi. Rõ ràng vừa nãy mặt lạnh dương cung bạt kiếm. Một bộ muốn làm lật dáng dấp của chính mình. Làm sao trong chớp mắt liền khen lên người đến cơ chứ? Nhưng mà, hắn giác đến linh hồn của chính mình có thể không hề thuần khiết. Hắn cũng là cái nam nhân bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ bởi vì bản năng mà quấy nhiễu. Thế chiến thứ hai bên trong, hắn cũng không phải chưa từng làm chuyện giết người phóng hỏa. Cảm ơn cảm tạ, hốp pha vẫn là phối hợp nở nụ cười. Ngươi cũng như thế cảm thấy sao? Ta cũng là, ta cảm thấy ta linh hồn có thể thuần khiết. 24K thuần khiết, có điều hắn rất nhanh sẽ biết. Nguyên lai trước mặt cái kia 8 cái chân giáo hoàng cũng không phải là ở khen chính mình. Hắn chỉ tay một cái hốp pha ngực, theo dầm một tiếng vang nhỏ. Dĩ nhiên có một cái nho nhỏ tinh linh. Nó cả người trắng, ha cô, trắng sáng sáng, từ chính mình trong lòng vị trí chui ra. Cứ việc thể tích thu nhỏ lại vô số lần, nhưng hốp pha vẫn là một chút liền nhận ra nàng đến. Chloe. Mặc dù là ở trong giấc mộng, hốp pha cũng không nhịn được kêu sợ hãi sinh ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nữ tu sĩ Chloe. Bọn họ lần trước gặp gỡ vẫn là ở pha chin bộ phép thuật thần bí sự vụ sở. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn ở trên người tìm tòi lên, muốn tìm tòi đến Nicolas Flamen trước khi chết giao cho mình khối này đá phục sinh. Nhưng là không có tìm thấy, nó tồn tại với thế giới hiện thực, không hề ở mình bây giờ trên người. Ngươi làm sao biến thành dáng dấp kia cơ chứ? Trong đầu hắn bốc lên hơn 100 cái vấn đề. Tiểu tinh linh bay đến trước mắt hắn, dùng tay so với ở trên miệng. Xuyệt, ta sau đó cùng ngươi giải thích. Đừng nói trước, vị này chính là giáo hoàng Gregory 7, trong lịch sử vĩ đại nhất giáo hoàng một trong. Vào chỗ với 1000 năm trước, Chloe bay đến hốp pha bên tai vì hắn giới thiệu. Nghe nàng vừa nói như thế, hốp pha cũng chỉ đành lập tức tập trung ý chí, đem sự chú ý đặt ở chính mình trước mặt tình cảnh lên. Chỉ có điều, Gregory 7, vĩ đại nhất giáo hoàng một trong. Hốp pha trong lòng có quá nhiều máng muốn nôn. Cái tên này không chỉ có dài đến cùng Dumbledore như thế. Thậm chí còn có 8 cái chân. Nếu như Dumbledore điểm này có thể cho hắn vĩ đại thêm 50 điểm. Như vậy dài 8 chân ít nhất phải chụp 500 phân. Quá hạ giá. Nhưng biến thành tiểu tinh linh Chloe nhưng không có cùng hốp pha như thế không ưa nam nhân trước mặt. Nàng bay đến Gregory 7 trước mặt. Hai tay tạo thành chữ thập. dùng giòn tan âm thanh nói rằng, hắn là bằng hữu ta, là giáo hội bằng hữu, mời ngài không muốn đối với hắn có cái gì quá đáng cử động. Con nhện giáo hoàng thu hồi chính mình, quyền trượng, ngồi trở lại chính mình bốn trụ giường. Cau mày hỏi, các ngươi từ nơi nào đến? Từ bên trong dòng sông thời gian đến. Chloe nói, dòng sông thời gian, hốp và cảm thấy có chút không đúng. Không rõ ràng là từ thượng tầng mộng cảnh hạ xuống sao? Tại sao lại biến thành bên trong dòng sông thời gian tới được? Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Giáo hoàng khàn khàn nói. Trên mặt hưng phấn xuất hiện một vệt ửng hồng. Cái kia, tất nhiên là thượng đế ý chỉ. Nói, Gregory bày càng ô ô gào khóc lên. Quả nhiên thượng đế không có vứt bỏ phàm nhân. Chủ vinh quang vẫn như cũ soi sáng chúng sinh. Cái kia mọc ra 8 cái con nhện chân nam nhân ngồi ở trên giường thấp, giọng khóc nức nở. Cầu xin thượng đế, màn này muốn nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị. Muốn nhiều quái đản thì có nhiều quái đản. Cũng không biết là hốp pha trải qua quá nhiều vẫn là Chloe ở bên cạnh hắn. Trong lòng hắn càng không gợn sóng. Dị thường bình tĩnh. Chloe bay trở về hốp pha bên tai. Nàng cầm lấy hốp pha lỗ tai nhảy đến trên bả vai của hắn ngồi xuống. Lắc lư chân nhỏ, thấp giọng nói rằng, trong lịch sử Gregory bảy bởi vì chiến loạn, cuối cùng bị lưu vong đến chết. Có điều đến tột cùng là chết ở phù thủy trên tay. Vẫn là chết với bệnh hoạn cũng không rõ ràng. Duy nhất rõ ràng chính là, hắn tuổi già từng bị một cái mạnh mẽ phù thủy rơi xuống biến hình nguyền rùa. Dưới bản thân đã biến thành trách ta, mãi mãi cũng không thể xuống giường. Dừng một chút, tiểu tinh linh nói rằng, ta trước đây cũng chỉ là nghe giáo hội mật điển thảo luận qua. Không nghĩ tới là thật sự. Hoffa rất muốn nói cho Chloe nơi này là mộng cảnh. Phát sinh cái gì quái sự đều đừng coi là thật. Nhưng không chịu nổi một lần nữa nhìn thấy nàng vui sướng. Hắn chỉ là dùng ngón tay sờ sờ tóc của nàng. Không nói gì. Một lát sau, giáo hoàng rốt cục đình chỉ nghẹn ngào. Hắn bước 8 cái chân. Đi tới tối tăm gian phòng một tòa thánh mẫu Maria đồng pho tượng trước. Mở ra đồng pho tượng cái bụng. Cái kia đồng điêu bên trong có một cái nho nhỏ ngăn kéo. Hắn từ ngăn kéo ra lấy ra một cái tạo hình dị thường phức tạp mật mã khóa. Đem cái kia kỳ lạ mật mã khóa đưa cho hốp pha. Nói rằng, ngươi xem một chút cái này. Đây là cái gì? Hốp pha tiếp nhận cái kia khá là trầm trọng mật mã khóa. Cứu vớt thế giới bí pháp. Cách liệt lãi nặng giáo hoàng nói rằng, nha, hốp pha bên trong hơi động lòng. Giáo hoàng nói tiếp, trong này là một đạo có thể tụ hợp tất cả mọi người sức mạnh phép thuật. Nếu như có thể sử dụng, sức mạnh của nó hầu như có thể hủy thiên diệt địa. Hốp pha tay khẽ run lên. Hắn lập tức căng thẳng nhìn chung quanh lên. Nếu như nơi này là mộng cảnh, nếu như nơi này là xia bai mộng cảnh, như vậy hắn khó bảo toàn không phải xia bai cố ý an bài như thế vừa ra. Để cho mình thu được giáo hoàng tín nhiệm, sau đó chờ mình thu được giáo hoàng tín nhiệm sau khi... Rồi cướp đi trên tay mình ma pháp. Trong giây lát này, hốp pha tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hầu như ngay lập tức sẽ muốn đem này mật mã khóa trên đất đập phá. Thất bại, cái nát tan, tốt đoạn tuyệt chuyện như vậy phát sinh độ khả thi. Tiểu tinh linh Chloe cảm giác được hắn đột nhiên tăng lên trên tâm tình cùng huyết áp. Mau mau ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói rằng, đừng như vậy quá khích. Nhiều như vậy sóng to gió lớn đều lại đây. Trước hết nghe giáo hoàng nói xong chứ. Ô ô thở hổn hển mấy hơi thở. Mạnh mẽ đè xuống nghĩ đập nát cái kia mật mã khóa kích động. Hốp pha tự giễu cười cợt. Tâm nghĩ cũng đúng. Mình bị xia bai đều sắp hố ra bị ép hại vọng tưởng chứng. Nhưng hắn không phải không thừa nhận. Người kia đầu óc tốt hơn chính mình dùng. Khiến... So với mình nghĩ tới muốn phức tạp, muốn dài xa hơn rất nhiều. Gregory dựa vào ở trên giường, thở thật dài một hơi. Cực kỳ lâu trước đây, phù thủy cùng chúng ta liền bắt đầu một hồi dài lâu đánh rằng co tranh. Cuộc chiến tranh này vừa bắt đầu là lực lượng tương đương. Mấy cái thế kỷ tới nay, chúng ta ai cũng không cách nào tiêu diệt đối phương. Có thể 5 năm trước, cái kia kẻ đáng sợ gia nhập chiến trường, chúng ta liền liên tục bại lui. Cho tới hôm nay, chúng ta lui giữ ở quân sĩ Thản Đinh Bảo, cái này địa phương lớn bằng bàn tay. Toàn bộ là dựa vào hắn sức lực của một người, mà trải qua ta nhiều mặt điều tra, từ người đứng bên cạnh hắn biết được, hắn sở dĩ có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đánh đâu thắng đó, đó là bởi vì hắn tay cầm này đạo ma pháp thần kỳ, vì lẽ đó ta nghĩ. Chỉ có đồng dạng nắm giữ pháp thuật kia người, mới có thể chiến thắng tên kia. Thì ra là như vậy. Hoffa hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, vừa suy đoán của chính mình hoàn toàn là sai. Siebai đã sớm nắm giữ ma pháp này, có điều điều này cũng không kỳ quái. Tên kia được xưng hình người cấm chú thư viện, từ lúc rất lâu trước, hắn liền từng trải qua tên kia song đựng thời điểm sức chiến đấu. Hầu như có thể hủy thiên diệt địa, nếu như là tên kia nắm giữ mạnh nhất phép thuật, đến tột cùng sẽ mạnh đến mức nào? Vậy ngươi còn lo lắng làm gì? Mở ra nó nha. Hoffa đem mật mã khóa hướng về trước một đưa. Thành thật mà nói, hắn cũng hiếu kỳ không được. Này đến tột cùng là pháp thuật gì? Ta không mở ra. Giáo hoàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nó từ bị lén ra đến ngày đó chính là khóa kín. Nhất định phải biết mật mã mới được. Hoffa tỉ mỉ một hồi cái kia mật mã khóa. Nó hiện viên ống hình, do bạch ngân tạo thành. Mỗi cái mật mã vòng lăn lên đều nạm 26 mảnh nho nhỏ hoàng kim. Hoàng kim trên có khắc con kiến lớn như vậy kiểu chữ tiếng Anh. Tổng cộng có 8 cái vòng lăn. Hoffa rất nhanh sẽ rõ ràng đây là ý gì. Đây là một cái kết cấu cực kỳ phức tạp mật mã khóa. Nhất định phải ở 8 cái vòng lăn bên trong, tuyển ra 26 cái chính xác chữ mẫu, liều ra chính xác mật mã, mới khả năng mở ra này mật mã khóa, lấy ra bên trong cất giấu. Cái gọi là Siebai nắm giữ cường lực nhất phép thuật, có thể này nói nghe thì dễ. 26 chữ mẫu, 8 cái danh sách, nếu như tùy cơ thí nghiệm bất luận cái nào từ đơn. Như vậy phòng trừng từ vũ trụ sinh ra vẫn đo nói vũ trụ diệt vong. Phòng trừng hắn cũng không cách nào đem chính xác mật mã cho đo đi ra. Sau đó, Hoffa còn phạm vào trước một vòng, nhìn thấy mật mã khóa đồng đầu phân còn có khác một loạt tương đương trào phúng anh văn chữ nhỏ. You only have one chance, ngươi chỉ có một cơ hội. Hoffa không nhịn được nở nụ cười. Bị Siebai cách không châm chọc cho khí nở nụ cười. Sau đó hắn lạnh lùng đem mật mã khóa thả xuống. Nói như vậy, ngươi một lần đều chưa từng thử. Hoffa hỏi giáo hoàng. Không có, này mật mã khóa quá mức tinh xảo. Ta phải chờ chính xác người đến sử dụng nó. Dừng một chút, giáo hoàng ước ao nhìn hắn. Ngươi là đến từ dòng sông thời gian anh hùng. Ngươi tất nhiên biết chính xác kết quả, có đúng hay không? Xin lỗi, ta căn bản không biết. Hoffa thành thực nói rằng, hắn đem mật mã ống đưa cho Chloe xem. Ngươi biết mật mã sao? Chloe lắc đầu, đừng chọc cười ta rồi. Ta không từng thấy người đó. Đối với hắn cũng không có chút nào hiểu rõ. Gregory bày mặt xám như tro tàn nằm ở trên giường. Phảng phất bị rút khô có sức lực. Vậy thì không thể có người biết. Hắn a lẩm bẩm nói rằng. Vậy thì không thể có người biết. Thượng đế a, ngươi vì sao phải như vậy dằn vặt phàm nhân. Nhìn hắn cái kia thống khổ muôn dạng dáng dấp. Hoffa không nhịn được tiến lên một bước. Thế nhưng ta biết chắc có một người biết đáp án. Ai? Giáo hoàng lò xo bình thường bật người dậy. Ai biết? Siebai. Hoffa nói rằng, nếu Siebai bố trí cái này mật mã,